Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 20, không cần sợ gặp bác sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên nhóc kia là Tần Văn tự mình giữ lại trong phòng. Cậu cũng xác nhận nhiều lần đã đóng cửa sổ. Có khe hở cũng chỉ để thông khí. Cho nên nó làm cách nào để đi ra. Đón nhận ánh mắt khiếp sợ của Tần Văn, Chỉ Hàn mặt không đổi sắc. Tôi đến nhà tìm em. Nó túm lấy tôi không buông. Tôi đoán là nó nhớ em. Tì nói như vậy không sai. Nhưng mà, Tần Văn nhẹ giọng, anh bởi vì nó mà đặc biệt tới đây. Còn có anh làm cách nào mang nó lên máy bay? Hàng không Tình Lam do Chỉ ra đầu tư. Tôi chỉ là mang theo thú cưng thôi mà. Nhà giàu chính là tốt ở chỗ này. Đúng lý hợp tình mà bịa đặt lung tung. Tần Văn xoa xoa huyệt thái dương. Một tay khác vuốt ve đầu hồ ly nhỏ. Không có gì. Chỉ là cảm thấy không giống phong cách của anh. Quá tùy hứng. Vừa dứt lời lại có hơi thở ấm áp thổi bên mặt. Tần Văn nhất thời cả người cứng đờ. Hai mắt mở to. Nghe giọng nói trầm thấp của Chỉ Hàn vang lên bên tai. Tôi thẳng thắn vậy. Tôi chính là muốn tới. Chỉ Hàn rõ ràng không có phóng thích tin tức tố áp bách gì. Nhưng Tần Văn lại hoảng hốt cảm thấy chính mình như con mồi. An tâm cùng không khỏe đồng thời xuất hiện. Cậu hơi hơi nghiêng đầu. Theo tới. Làm cái gì? Không yên tâm. Chỉ Hàn thấp giọng. Tin tức tố hỗn loạn. Vậy mà em còn dám chạy đi. Tần Văn, em còn nhớ rõ chính mình là Omega không? Hắn nói chuyện, nhưng là khoảng cách ngày càng gần. Tần Văn tim đập nhanh. Cậu đương nhiên sẽ đối với Alpha của mình sinh ra rung động. Không yên tâm sao? Thật khó tưởng tượng được còn có việc mà Chỉ Hàn không yên tâm. Tay thanh niên giấu trong chăn chậm rãi siết chặt. Cậu muốn thay đổi kế hoạch. Đánh cược một phen. Tần Văn nhìn về phía Chỉ Hàn. Ánh mắt thâm trầm. Đang định nói cái gì thì rèm che đã bị nhẹ nhàng kéo ra. Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của tiếp viên hàng không. Tần Văn cùng Chỉ Hàn sát gần nhau. Ái muội đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Tiếp viên hàng không nở nụ cười cứng đờ. Sau đó nói. Thực xin lỗi. Rồi. Xoẹt. Một cái kéo rèm rời đi. Tần Văn đè lại đầu hồ ly nhỏ. Thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ không nhìn thấy. Chỉ Hàn mở miệng. Lạnh lùng liếc cục lông trắng trong lòng Tần Văn. Ngủ thêm một lát đi. Khả năng kiểm soát tin tức tố và trí lực của Chỉ Hàn đã đến mức tùy ý thao túng. Lấy hắn và Tần Văn làm trung tâm. Kết giới vô hình được mở ra. Ở chỗ này Tần Văn tuyệt đối an toàn. Hơi lạnh trên người rút đi. Cảm giác thoải mái như là ở nhà. Tần Văn dần dần mất tỉnh táo. Trong lúc mơ hồ có người nhẹ nhàng ấn vào cổ cậu. Tần Văn theo lực đạo gối đầu lên vai Chỉ Hàn. Đầu ngón tay vô thức vuốt ve lông của bé hồ ly. Chỉ Hàn không màng đến tinh thần phản kháng mà thu hồi thực thể. Hắn đẩy nhẹ tóc Tần Văn. Nhìn đến miếng dán tuyến thể có chút lệch. Hắn lại một lần nữa khắc sâu vào trong ý thức Tần Văn sẽ không tự chăm sóc chính mình. Người này thoạt nhìn lý trí trầm tĩnh. Kỳ thật lại không có biện pháp thoát khỏi thói hư tật xấu từ trong xương cốt của Omega. Thậm chí trình độ cẩn thận đối với mình còn kém hơn so với Omega bình thường. Chỉ Hàn lại lấy từ trong túi áo khoác ra một miếng dán tuyến thể. Theo lý mà nói loại đồ vật này sẽ không xuất hiện trên người một Alpha. Alpha cùng Omega trời sinh tồn tại. Quan hệ trên dưới, thể hiện trên mọi phương diện. Alpha tốt tuy rằng sẽ chăm sóc Omega của mình. Nhưng hiếm khi cẩn thận đến trình độ này. Quả thật Chỉ Hàn cũng không cảm thấy chính mình quá cẩn thận. Hắn chính là đơn thuần muốn mang thôi. Chỉ Hàn ấn cái nút trong tầm tay. Lập tức có tiếp viên tới đây. Hắn chỉ cái ly. Ý bảo đối phương đổi ly nước ấm. Tiếp viên hàng không thấy được rõ ràng. Alpha đẹp trai này trong tay đang cầm gói miếng dán tuyến thể. Chính là loại trên cổ Omega bên cạnh. Cũng quá chi kỳ đi mà. Chuyện được edit bởi Vi đang học sử. 40 phút sau máy bay vững vàng hạ cánh. Xe chuyên dụng của Chỉ Hàn liền chờ ở bên ngoài. Hắn vốn định ôm Tần Văn đi xuống. Ai ngờ vừa mới đụng tới đầu gối thanh niên đã bị hắn đánh thức. Sắc mặt Tần Văn không tốt lắm. Trên máy bay không thể so với ở nhà. Giờ phút này bụng nhỏ trở nên đau nhức. Sao vậy em? Chi Hàn đè lại bờ vai của cậu. Tần Văn bị hơi thở Tiết Tùng vây quanh liền không nóng nảy nữa. Thấp giọng nói. Ngủ chưa đủ. Chi Hàn hiểu rõ. Đem người mang lên xe. Đây là khách sạn tôi đã đặt. Tần Văn đưa điện thoại cho Chi Hàn. Phiền anh đưa tôi qua đó. Chi Hàn nhàn nhạt nhìn lướt qua. Ừ, vừa lúc tôi chưa đặt phòng. Tiện đường cùng nhau đi. Tần Văn không quá tin lời này. Chi Hàn đã quen làm mọi việc liền một lúc. Hoặc là nói loại quyết định nhất thời này sẽ làm hắn bực bội. Từ từ, Tần Văn lúc này tỉnh ngủ. Bỗng nhiên kinh hãi mà nhớ ra. Hồ ly của tôi đâu? Chi Hàn khóe mắt nhảy dựng. Cảm giác được tinh thần thể hưng phấn. Sau đó nhận mệnh mà hướng ra sau lưng sờ mó. Lấy ra cục lông trắng như biến ma thuật. Tần Văn vội vàng nhận lấy. Yêu thích viết rõ ở trên mặt. Chi Hàn vội vàng gửi tin nhắn cho bác sĩ. Omega quá mức ỉ lại vào thực thể tin tức tố alpha. Có phải hay không cũng là một trong những triệu chứng của bệnh rối loạn tin tức tố. Bác sĩ chưa từng nghe thấy. Ỉ lại thực thể tin tức tố của alpha nào. Chi Hàn. Tôi. Bác sĩ gần như nghẹn họng. Không phải. Thực thể tin tức tố là một phần khác của tin tức tố của cậu. Cậu ấy ỉ lại thực thể tin tức tố nói trắng ra chính là ỉ lại cậu A. Thực thể sẽ không giống chủ nhân cố tình phát ra tin tức tố. Đối với Omega mà nói cũng càng thêm ôn hòa một ít. Chi Hàn mắt nhìn tên nhóc kia chân chó vô cùng mà ôm mu bàn tay của Tần Văn liếm không ngừng. Thầm nghĩ thật là lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều. Thực thể tin tức tố nhà ai là cái dạng này chứ? Về đến khách sạn, Tần Văn trước tiên nộp thông tin đặt phòng. Chi Hàn ở một bên an tĩnh chờ. Nhưng sau đó nhân viên lễ tân vẻ mặt ngượng ngùng nói. Xin lỗi Tần tiên sinh. Chúng tôi bên này ghi lại xảy ra chút sai lầm. Đã có người ở phòng này. Ngài có thể đổi phòng khác được không? Tần Văn nhíu mày. Loại nhầm lẫn này thật sự không nên. Nhân viên chỉ cười cười. Cũng không nói gì thêm. Chi Hàn bỗng nhiên mở miệng. Còn thừa phòng gì? Tuy rằng không bằng phòng Tần tiên sinh đặt. Nhưng hai người ở cũng không thành vấn đề. Người nhân viên cho rằng Chi Hàn dễ nói chuyện. Vội vàng đem ảnh phòng chụp đưa cho hắn. Chi Hàn nheo mắt. Phòng nhỏ như vậy cho ai ở, nhân viên? Tần Văn thật sự không tìm ra cách cho việc này. Chi Hàn từ nhỏ đến lớn chính là sống cuộc sống trên đỉnh cao. Biểu hiện không giống người thường của hắn theo thời gian trôi đi càng làm Chi lão gia tử thêm coi trọng. Hơn 20 năm qua hắn xuôi gió thuận buồm. Quả thực không thể nào bình dân được. Cái kia, Tần Văn ho nhẹ hai tiếng. Chi Hàn đem suy nghĩ của bá đạo tổng tài biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có phòng tổng thống không? Tần Văn, nhân viên hai mắt sáng ngời. Bọn họ tốt xấu gì cũng là khách sạn 5 sao. Đương nhiên là có. Mời xuất trình chứng minh thư. Chi Hàn vươn tay về phía Tần Văn. Cùng nhau đi. Tần Văn hơi sững sờ. Ý là bọn họ ở Trung Á hả? Không cùng nhau sao? Chi Hàn như là có thuật đọc tâm. Dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói. Em chắc chắn có thể rời khỏi tin tức tố của tôi. Nói không đủ. Còn muốn phóng thích một ít tin tức tố kích thích Tần Văn. Giống như lông chim. Gãi đến trong lòng Tần Văn phát run. Tần Văn không làm ra vẻ. Cậu suy nghĩ hai giây sau đó gật gật đầu. Ừ, lúc ở Mạc Thành xảy ra tình huống đột ngột cậu còn khó có thể tự bảo vệ mình. Nơi này trời xa đất lạ càng nguy hiểm hơn. Có lẽ là vì đang mang thai đứa trẻ. Tần Văn hiện giờ càng ngày càng cảm thấy bất an. Thần kinh nhạy bén đang không ngừng nhắc nhở cậu tứ phía đều là tai họa. Nếu không phải từ trước tới nay cậu luôn rèn tốt tự chủ, Tần Văn thời khắc đều sẽ sụp đổ. Sau đó đem mình nhốt ở trong phòng nửa bước cũng không ra. Cậu cần Chi Hàn. Lúc trước yêu hắn đã cần. Hiện giờ mang thai càng cần hơn. Chi Hàn nghịch điện thoại. Kêu trợ lý hủy chỗ đã đặt trước đó. Hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Sau khi quẹt khóa phòng vào cửa, Tần Văn vội vàng mở áo khoác để bé hồ ly ra ngoài. sau đó mới vừa đi hai bước đã lảo đảo tại chỗ. Cũng may Trì Hàn ở phía sau, hắn thuận thế đem người bế lên. Muốn nghỉ ngơi không? Tôi muốn đi tắm. Tần Văn nắm chặt cánh tay nam nhân, trong lúc nhất thời không muốn buông tay. Trì Hàn chính là một loại cám dỗ cậu không thể kháng cự được. Nhất là khi cậu không khỏe, tỉnh lại rồi tắm cũng vậy. Trì Hàn không nói hai lời đem cậu đặt ở trên giường. Cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác rồi trực tiếp nhét vào trong chăn. Hơi thở Tiết Tùng nháy mắt nồng đậm hơn mấy lần. Hắn lúc nào cũng có thể dễ dàng như trở bàn tay mà phá vỡ lớp phòng ngự tâm lý của Tần Văn. Hồ ly nhỏ nhảy lên chăn. Nó như là không có trọng lượng gì. Tần Văn còn đang băn khoăn không biết nó có bị suy dinh dưỡng không nữa. Chờ khi Tần Văn hô hấp đều đều, Trì Hàn quay đầu nhìn về thực thể của chính mình, chỉ vào cái mũi non nớt của nó. Người kiềm chế chút cho ta. Hồ ly nhỏ, lười biếng mà ngáp một cái. Giây tiếp theo hung hăng cắn một cái vào đầu ngón tay Trì Hàn. Một người một, thú, trong mắt đều mang theo sự tàn nhẫn. Đúng thật là cùng một huyết mạch, thân thiết, đường đi sóc này ảnh hưởng đến Tần Văn. Trì Hàn làm xong cơm chiều, nghĩ người này ngủ 4 tiếng thì cũng đủ rồi. Vừa đẩy cửa liền ngửi được hương bạc hà có chút hỗn loạn. Lộ ra một cổ bén nhọn. Đây là biểu hiện chủ nhân đang bất an lo âu. Tần Văn, Trì Hàn cúi người kêu cậu. Vài giây sau Tần Văn đột nhiên mở to mắt. Cậu rõ ràng còn chưa tỉnh táo, lại trước tiên đẩy Trì Hàn ra. Chạy thẳng đến toilet, cả ngày cũng không ăn gì nhiều. Kết quả phun đến cuối cùng đều là nước. Cổ họng sưng tấy lên kèm theo đau rát. Chờ Tần Văn ngừng nôn mửa, bên cạnh truyền đến một ly nước ấm. Trì Hàn trầm giọng, uống chút đi. Tần Văn miễn cưỡng uống mấy ngụm, cơ hồ là bị Trì Hàn bế nửa người lên. Sau đó cậu vừa ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt vô cùng sắc bén của Trì Hàn. Lưu ly trong mắt như bị thứ gì nhẹ nhàng cắt, làm cho lớp ngụy trang kém cỏi của Tần Văn bị xé toạc. Không thể nói chuyện, Tần Văn một lần nữa nhắm mắt lại, dựa vào lồng ngực Trì Hàn. Hiếm khi sử dụng đối sách dụ dỗ. Khó chịu, không bao lâu sau, trên đầu vang lên tiếng thở dài trầm thấp. Trì Hàn ôn cậu về trên giường. Cuối cùng nói, em đi xuống như vậy không được. Tần Văn, không cần sợ gặp bác sĩ. Tần Văn cúi đầu xuống. Trì Hàn không nhìn thấy trong mắt cậu là mỉa mai và bất lực. Nếu không phải lo lắng chuyện đứa bé bị tiết lộ, cậu việc gì phải giấu tới giấu lui nói câu. Tin tức tố hỗn loạn, cậu chưa từng nghĩ Trì Hàn lại để ở trong lòng như vậy. Nhưng tại sao lại không sớm một chút? Tần Văn đến giờ vẫn không dám nói. Lo lắng một khi nói ra Trì Hàn trong nháy mắt sẽ trở về dáng vẻ lạnh lùng như trước đây. Sau đó buộc cậu bỏ đứa bé. Cách chương.